Chiến thần Hào Môn, chương 1484, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà Giang Ninh đã sớm bỏ vào Phương Hạ gửi tới tin tức. Phương Hạ nói hắn khuyên nhủ rồi Phương Uy đồng ý làm cho Giang Ninh dùng một tờ quyền phổ tới trao đổi Phương Nhiễm, đồng thời nói cho Giang Ninh hắn cho tấm kia, như vậy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Phương Hạ đối với Giang Ninh hứa hẹn. Giang Ninh không có quá để ý, dù cho Phương Hạ địa điểm ước định không phải Đông Hải, mà là đang ở Trung Nam Sơn Sơn Môn ở ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Phương Hạ khẳng định không có hảo tâm gì. Cầu ca nói, ta không tin mặc hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiễn Phương Hạ trở về. Dọc theo đường đi Phương Hạ đều muốn sự tình. Nếu không phải là nói hắn một bụng ý nghĩ xấu, cầu ca đều không tin. Hắn mặt hướng sẽ không tốt, không giống người tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Cầu ca từ lúc nào học được xem tướng? Là tỉnh thành truyền kỳ dạy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, hắn dám có ý nghĩ xấu, ta liền dám dìm nó chết. Giang Ninh quay đầu, nhìn thoáng qua Phương Thu. Người muốn đi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu thân thể khẽ động. Chấm, Giang Ninh muốn hắn đi. Giết Phương Hạ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi phải đi. Không đợi Phương Thu nói, Giang Ninh tự hỏi tự trả lời, trực tiếp cho đáp án. Chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Buổi trưa liền đón người trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, cầu ca mấy người lên tiếng trả lời quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu không nói gì. Hắn mở miệng muốn nói, chính mình đi làm cái gì? Bất kể nói thế nào, hắn đi đều giống như có cái gì không đúng. Nhưng hắn vẫn là không có nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Giang Ninh là của hắn sư phụ. Giang Ninh nói cái gì? Chính là cái đó. Hắn không thể nghi vấn. Mấy người bay thẳng máy móc đến Tây Thị. Xe tải đi trước Trung Nam Sơn bên ngoài Sơn Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang vắng nơi, hiếm có dấu người tích. Đậu xe ở phía xa, Giang Ninh trực tiếp mang theo Cao Bồi cùng cầu ca bọn họ đi vào Trung Nam Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hạ hẹn địa điểm vẫn còn ở Trung Nam Sơn bên trong. Xa xa liền thấy Phương Hạ đứng ở nơi đó, mà bên người của hắn đứng chính là Phương Nhiễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, Phương Hạ chứng kiến Giang Ninh tới, lập tức hô to một tiếng. Người đã đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không nói chuyện, đi thẳng đi qua, nhãn thần ở Phương Nhiễm trên người nhìn lướt qua. Nhìn Phương Nhiễm đích tâm tình trở nên càng ngày càng kích động. Nhìn Phương Nhiễm đích ánh mắt, rơi vào phía sau mình Phương Thu trên người. Nàng hẳn là đã hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới rồi, Giang Ninh thản nhiên nói. Được rồi, thả người a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Phương Hạ liếc mắt, lỗ tai khẽ động, biết âm thầm ẩn giấu không ít người. Người ta ước định việc, nên đoái hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước định, Phương Hạ hừ một tiếng, đột nhiên nói, ta với người ước định cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chợt lộ ra tay, trực tiếp chế trụ Phương Nhiễm đích hầu. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm nhất thời hét thảm lên, thất kinh, vuốt Phương Hạ tay, có thể Phương Hạ sắc mặt, đã trở nên dữ tợn. Ngươi làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu lập tức quát lên. Phương Hạ, ngươi tại sao có thể như vậy đối với cô? Hắn vẻ mặt tức giận. Liên thanh quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô, Phương Hạ cười lạnh một tiếng. Ở Phương gia ta, sớm đã không còn cô. 20 năm trước, chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh. Đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi coi trọng cỡ nào Phương Nhiễm. Giang Ninh, ta cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra trong tay ngươi quyền phổ. Người nữ nhân này, ta có thể cho ngươi. Ngón tay của hắn, dần dần dùng sức. Phương Nhiễm đích sắc mặt, nhất thời đỏ lên. Nhưng lại chút nào không tránh thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cặp mắt kia nhìn Phương Thu, nghe được Phương Thu đang lo lắng chính mình, đang vì mình nói. Phương Nhiễm đích nước mắt, nơi nào còn nhịn được. Hài tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dòng máu như thế này tương liên cảm giác. Vào giờ khắc này, đột nhiên trở nên không gì sánh được cường liệt. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong rừng núi, lập tức xuất hiện 4 người. Trên người tản ra khí tức cường đại. Đằng đằng sát khí nhìn Giang Ninh. Ngày hôm nay, người nếu không phải giao ra quyền phổ, không chỉ có không mang được nàng, ngay cả mạng của các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hạ, chấm, Phương Thu đột nhiên quát lớn, nộ tĩnh mắt tròn, người con mẹ nó là súc sinh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.